Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 710, góc truyện audio.com, Minh Dạ lại uống một chén rượu, trên mặt vẫn là không có chút thần sắc rung động nào. Nhưng Trầm Mộc Bạch lại thấy được thanh tiến độ đã đến 50. Cô có chút kích động siết chặt chén rượu, chỉ kém không cao giọng cười to. Nhịn không được lại đổ vô miệng nửa chén rượu, sau đó ăn củ lạc vui thầm. Cô khi đó thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy tôi, câu nói kia là có ý gì? Minh Dạ tiếng nói hơi có vẻ lãnh đạm vang lên. Trầm Mộc Bạch đần độn hỏi một câu, a, lời gì? Minh Dạ mắt sắc chớp lên, mở miệng nói cô từng ở trên cây cùng tôi nói chuyện qua. Trầm Mộc Bạch trả lời, a, cái kia, tôi lần đầu nhìn thấy anh một câu cũng không nguyện ý cùng tôi nói. Minh Dạ nhìn chằm chằm cô bởi vì uống rượu mà ở dưới ánh trăng hiện ra môi đỏ thủy quang, ngay sau đó rời ánh mắt nói, tôi vì sao không nhớ rõ? Trầm Mộc Bạch phàn nàn nói, đó là bởi vì lần trước tôi nhìn thấy anh còn không phải ở bên trong Túy Tiên Lầu, mà là lấy thân phận một người khác. Anh mỗi 7 ngày đổi thân phận một lần, liền sẽ quên mất ký ức thân phận trước, sẽ nhớ kỹ tôi mới là lạ. Nữ tử bưng chén rượu, nửa ghé vào trên mặt bàn, trong mắt tràn lên một chút thần sắc mê say. Minh Dạ giữ im lặng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy củ lạc trong miệng có chút nhỏ, xì một tiếng khinh miệt tiếp tục nói, anh cảm thấy tôi là đang lừa anh sao? Cô đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, không khỏi đè xuống huyệt thái dương. Minh Dạ không trả lời, chỉ là nói cô say rồi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy giống như cũng đúng, không khỏi có chút hối hận miệng tiện muốn thử nghiệm. Cô phất phất tay, nói không xoa, anh có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Tốt nhất hỏi xong, có thể lập tức đem chuyện trong thế giới hiện thực sự tình đều nhớ lại. Minh Dạ đứng lên nói, rất muộn tôi đưa cô trở về phòng. Hắn đi tới, dự định đỡ Trầm Mộc Bạch dậy. Trầm Mộc Bạch nhìn thanh tiến độ trên đỉnh đầu hắn có chút không cam tâm, bám lấy bàn đá không chịu đi, không được, anh hỏi lại một hồi. Minh Dạ hơi nhíu bắt đầu lông mày, nhưng không có nói cái gì, chỉ là ngồi xuống nói, tôi không có cái gì muốn hỏi. Hắn mặc dù cảm thấy nữ tử trước mắt không giống như là đang nói láo, nhưng đối với vài lời này, còn nhất thời khó mà tin tưởng. Trầm Mộc Bạch ở một cái, cảm thấy có hơi hoa mắt, nhịn không được lung lay đầu nói, được, chúng ta ngày mai lại nói. Cô đứng dậy, suýt nữa bất ổn, kém chút ngã sang một bên. Minh Dạ tay mắt lanh, lẹ đỡ cô, Trầm Mộc Bạch không có việc gì. Cô vừa định một lần nữa đứng lên, Minh Dạ nhân tiện nói, thất lễ, ngay sau đó đem cô cả người đều cõng lên. Trầm Mộc Bạch ghé vào trên lưng hắn, có chút chóng mặt nói, vậy làm phiền anh. Trong tay cô còn nắm chặt mấy củ lạc tốn sức ăn một củ. Hậu viện Túy Tiên Lầu vẫn đủ lớn, nam nhân cùng nữ nhân ở riêng hai bên, vẫn là một khoảng cách. Hai người không nói gì nhau, Trầm Mộc Bạch yên tĩnh ăn củ lạc trong tay, đến một củ cuối cùng, bởi vì ở một cái, trong tay mất thăng bằng, củ lạc liền lăn xuống đến trên vạt áo Minh Dạ. Cô liền tranh thủ mặt đưa tới, ngay tại lúc đó, Minh Dạ phía trước cũng vừa quay đầu lại cô. Hai môi chạm vào nhau, một người có chút sừng sốt, một người khác có chút trợn to con mắt. Hệ thống, nhắc nhở, người chơi, người ta giang hồ phiêu. Đối với NPC Túy Tiên Lầu tiến hành thân thể đùa giỡn, phát động tội lưu manh, sẽ bị giam giữ ở nhà tù từ cấm thành 5 ngày, bởi vì số lần đã đạt tới 2 lần, cho người chơi một lần cảnh cáo. Trầm Mộc Bạch, đề, cách chương,